ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 647, sách chó lao nhanh mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoạn video bắt đầu ở ma âm áp trên lên men. Cấp tốc phát hỏa bắt đầu. Trong video, một con mèo đen đứng thẳng người lên. Huy vũ hai lần móng vuốt nhỏ. Dọa đến một đầu to mọng husky trong mắt chứa nước mắt run lẩy bẩy. Trở lên nội dung, từ tiểu nhị, bị tự nguyện, tham dự quay chụp, chưa tồn tại bạo lực bức hiếp. Rất có ý tứ, husky thế mà sợ mèo. Xem hắn kia dáng vẻ ủy khuất, co lại, con mèo này cực kỳ bá khí a, màu lông rất sáng. Chủ nhân đem hắn nuôi rất khá a, phát phát, miêu ra nghiêu bức, yêu yêu, hôm nay bắt đầu liền chú ý ngươi. Con mèo này thật thông minh a, hắn hiện tại sẽ không ở nhìn bình luận của chúng ta đi. Buồn cười, Tô Tầm ghé vào điện thoại trước, nhìn xem càng ngày càng nhiều dân mạng bình luận, nhếch miệng lên. Vương Chi miệt thị, thật sự là một đám nhân loại ngu xuẩn. Mình chỉ cần tùy tiện đập hai cái video, liền có thể đem bạc của bọn hắn từ trong túi móc ra. Đột nhiên, Tô Tầm sững sờ, ngọa táo, ta cái này tâm lý hoạt động thế nào miệng nó trở nên có điểm lạ. Ta bản chất cũng là loài người a, chỉ là lâm thời nói đùa một chút mèo mà thôi. Được rồi, mặc kệ. Hiện tại an vị chờ video lửa cháy đến nằm lấy tiền là được rồi. Hôm nay không thể nằm thi. Được ra ngoài tìm kiếm tăng cao tu vi đường tắt đi. Làm một đi đã quen đường tắt người. Để hắn làm từng bước một đến. Là đang buộc hắn. Tô Tầm hưu một chút nhảy tới tiểu nhị trên thân. Bắt lấy nó phần cổ lông tóc. Xuất phát, tiểu nhị quay đầu nhìn hắn một cái. Rũ cụp lấy đầu. Nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Xuẩn chó, không phải để cho ta dùng ngôn ngữ tay chân nói chuyện với ngươi đúng không? Tô Tầm một móng vuốt chộp vào nó trên mông. Ngao, tiểu nhị bị đau, trong nháy mắt bắn lên. Trở đi Tô Tầm đi tới cửa. Tô Tầm mở cửa, sau đó một mèo một chó đi ra ngoài. Tô Tầm lại đóng cửa lại. Quảng cáo, kỳ thật tiểu nhị vẫn là rất thông minh. Biết Tô Tầm là muốn hắn làm gì, liền là có chút tiện, không bạo lực không hợp tác với kép, tiểu nhị là tọa kỵ của hắn, Triệu Tử Linh là hắn nô tì. Tô Tầm đã thống trị cái nhà này, chờ hoàn thành nhiệm vụ tu vi khôi phục ngày ấy, là sẽ không bạc đãi các ngươi. Cưỡi tại chó trên lưng, Tô Tầm rất có chồng khí thế bễ nghễ thiên hạ cho tọa kỵ của mình họa bánh nướng. Mặc dù lão nhân thường nói cưỡi chó quần rách, háng, nhưng Tô Tầm không sợ. Hắn hiện tại là mèo. Ra thang máy, tiểu nhị hưng phấn lên. Trở đi Tô Tầm lao nhanh ra cư xá. Tô Tầm xách chó lao nhanh hướng vùng ngoại ô một cái nguyên sinh thái rừng rậm công viên mà đi. Ngọa táo, ta nhìn thấy cái gì? Cô vợ trẻ, không nói trước. Ta vừa mới trông thấy một con mèo cưỡi một con chó siêu xe của ta. Chấm. Mẹ của ta ơi a, về sau ban đêm không thể lại lột. Cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác. Ốc ngày, tình huống như thế nào? Trên đường đi, phàm là trông thấy một màn này người đều là trợn mắt hốc mồm. Mặt mũi tràn đầy mộng bức. Có người kịp phản ứng muốn chụp ảnh. Nhưng tiểu nhị tốc độ quá nhanh. Căn bản là đập không rõ. Có người tại trên mạng phát bài post. Các huynh đệ. Ta vừa mới trông thấy một con mèo cưỡi một con chó tại trên đường cái lao nhanh. Còn siêu tốc, vậy ngươi đánh cảnh sát giao thông báo cáo a, còn có thể phòng ngừa tai nạn giao thông. Buồn cười đầu chó, chết cười ta, tại sao không nói một con thỏ cưỡi rùa đen siêu tốc đây? Chúng ta là sa điêu, không phải ngốc tất, không có hình ảnh ngươi nói điều a, khoác lác cũng không làm bản nháp. Trên lầu. Ta có thể giúp lâu chủ làm chứng. Lâu chủ chưa hề nói lời nói dối. Bởi vì ta vừa mới cũng nhìn thấy. Ta còn tưởng rằng mắt của ta bỏ ra. Vậy thì có hai loại khả năng. Một là ngươi thật hoa mắt. Hai là ngươi là lâu chủ tiểu hào. Không ít người tại trên mạng hoặc là vòng bằng hữu phát không sai biệt lắm tương tự thiếp mời. Nhưng đều không ai tin tưởng. Bạch Vân Trung văn võng tổng bộ. Triệu Tử Linh cảm giác tâm mệt mỏi. Làm một nam nhiều lần biên tập viên. Tìm nàng mở sách rất nhiều người. nhưng đại bộ phận đều là nhìn nàng không gian tự chụp. Sau đó đánh lấy mở sách ngụy trang muốn tìm nàng lái xe. Đối loại hiện tượng này nàng là căm thù đến tận xương tủy. Mặc dù đã đem tự chụp xóa, nhưng bọn này trạch lấy viết sách rất ít gặp nữ nhân các tác giả đã sớm bảo tồn lại. Khiến cho tại tác giả diễn đàn thượng lưu truyền. Sau đó người mới hỏi một chút đi mây trắng vị nào biên tập tương đối tốt. Diễn đàn thượng thanh một màu trả lời. Tử Vân, nàng biên tập tên liền gọi Tử Vân. Sau đó người mới lại hỏi vì cái gì? Trả lời, bởi vì nàng chân dài, dáng dấp còn đẹp mắt, nghe nói vẫn còn độc thân. Đủ chưa? Người mới, đủ rồi, hoàn toàn thỏa mãn ta phát sách điều kiện. Biên tập dáng dấp ra sao không trọng yếu. Trọng yếu là có năng lực liền tốt. Đều có thể dáng dấp dễ nhìn. Đây chính là năng lực thể hiện a, xem xét liền là vị tốt biên tập. Giúp tác giả xử lý xong sự tình. Triệu Tử Linh bắt đầu mở ra hòm thư nhìn bản thảo. Tử Linh, người mau nhìn cái video này. Con mèo này cùng con chó này tốt có ý tứ. Đột nhiên, bên cạnh nữ đồng sự gõ cánh tay của nàng. Sau đó nghiêng người đưa di động hướng trước mặt nàng rời bỗng nhúc nhích. Để nàng có thể thấy rõ màn hình. Triệu Tử Linh hững hờ nhìn thoáng qua. Trên mặt kìm lòng không được lộ ra nụ cười. Sau đó đột nhiên sững sờ. Chờ một chút, con mèo này cùng con chó này thế nào thấy nhìn quen mắt như vậy chứ? Sau đó nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Đây không phải chủ tử cùng tiểu nhị sao? Triệu Tử Linh lấy điện thoại di động ra. Mở ra ma âm áp. Quả nhiên, tài khoản của mình ID cùng ảnh chân dung đều bị sửa lại. Nhiều một cái video tác phẩm. Thật đúng là hai người bọn họ. Quảng cáo, Triệu Tử Linh cảm giác có chút hoảng hốt. Sau đó mở ra công cụ tìm kiếm. Ở phía trên tìm tòi một vấn đề. Nếu là ta nuôi mèo chê ta xuẩn làm sao bây giờ? Chủ tử quá thông minh. Triệu Tử Linh hiện tại thật lo lắng bị ghét bỏ. Lập tức sắc mặt nàng lại thay đổi. Chủ tử là làm sao biết nàng cũ điện thoại để chỗ nào mà? Lại là làm sao biết khởi động máy mật mã? Lại là làm sao biết nàng ma âm áp tài khoản mật mã? Trong chốc lát, vô số dấu chấm hỏi tràn ngập trong lòng. Để nàng là càng nghĩ càng thấy đến bồn chồn. Rất muốn hiện tại liền tan tầm trở về a, nàng trở về cũng không gặp được Tô Tầm. Lúc này Tô Tầm đã cưỡi tọa kỵ của mình thành công đã tới ngoài thành nguyên sinh thái rừng rậm công viên. Tiểu nhị mệt mỏi cùng con chó đồng dạng. Rũ cục lấy đầu theo sau lưng. Thật dài đầu lưỡi nôn ở bên ngoài. Tô Tầm đứng thẳng người lên. Cõng một đôi tay. Ngã chổng vó đi tại trong núi rừng. Nơi nào linh khí nồng đậm, hắn liền hướng đi đâu. Cuối cùng hắn tìm được vật mình muốn. Một con sông một bên. Một người mặc cao bồi quần yếm. 4-5 tuổi lớn tiểu nữ hài trong tay nắm lấy một gốc hoa lan. Tiêu hiện ra màu lam. Óng ánh sáng long lanh. Một cỗ linh khí nồng nặc đang từ phía trên phát ra. Để Tô Tầm thèm nhỏ nước dãi. Tại cách đó không xa dựng lấy lều vải. Một đám người lớn ngay tại bên kia câu cá. Hiển nhiên là ra dã du lịch. Tốt, hiện tại vấn đề tới. Làm như thế nào đem gốc kia hoa lan từ tiểu cô nương trong tay lừa gạt? Nói sai, là nên làm sao muốn đi qua đâu? Tiểu cô nương tại nhìn thấy hắn cùng tiểu nhị sau cũng ngây ngẩn cả người. Sau đó mặt mày hớn hở chạy tới. Nãi thanh nãi khí nói. Cầu cầu, mèo to mèo. Chơi với ta, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.